Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1489. Nha, 1, đệ 1 trang, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đồng hành là oan gia. Nghe Ngao Mộc Dương, Đồ Nhất Sạn cười lạnh một tiếng nói, tại ngươi còn là một cái tế bào thời đại. Ta chính là tất cả Hồng Dương giới đầu bếp lão đại. Tiểu tiểu làng du lịch. Hừ, Ngao Mộc Dương nói. Được được được, ngươi lợi hại ngươi châu bò. Nhanh chóng giúp ta xử lý những cái này cá quả tử a. Đồ Nhất Sạn vỗ gầy trơ cả xương lồng ngực nói. Này sống giao cho ta. Chưa nói, đều thấy được cá quả tử. Hắn lại ngạo khí lên. Ta nói với ngươi. Ngươi cũng chính là tìm ta. Ta đoán chừng tất cả Hồng Dương bán đảo. Tại xử lý cá quả tử thượng có thể được tôn là đại sư cũng chỉ có một mình ta. Ngao Mộc Dương bất, đắc dĩ nói. Ngươi có muốn hay không như vậy tùy tiện. Đây là lời nói thật. Đồ Nhất Sạn nói. Ta một chút không có kiêu ngạo. Không nói đừng. Ngươi xem này cá quả tử phía trước mềm yếu. Ngươi có thể cắt sao? Tất cả Hồng Dương còn có ai có thể cắt có. Cá quả tử phía đầu có khối bạch sắc mềm yếu. Nó cùng tất cả cá hạt giống toàn diện mà lại chặt chẽ tương liên. Cắt không tốt lời hội tổn hại cá hạt giống. Một khi hình thành vết đao sẽ có cá hạt giống chảy ra. Như vậy tất cả cá hạt giống bề ngoài liền bị phá hư. Cắt đứt thịt trắng đầu. Đồ Nhất Sạn lại lầm bầm lên. Lão bản. Không phải là ta khoe khoang, có thể đem mềm yếu cắt xinh đẹp như vậy cũng liền ta. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, có xinh đẹp hay không? Ngao Mộc Dương phối hợp nói, xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, so với Triệu Nhã Chi xinh đẹp hơn. Đối với Đồ Nhất Sạn tuổi trẻ người đến nói, Triệu Nhã Chi tuyệt đối là siêu cấp nữ thần cấp tồn tại. Nghe lời này. Đồ Nhất Sạn hiếm thấy khiêm tốn lên, so với Bạch Nương Tử mà nói còn là kém một chút. Bất quá khẳng định có Lưu Hiểu Khánh trình độ. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ một chút cá quả tử. Những cái này cá hạt giống bề ngoài có một tầng ngăn nắp xinh đẹp ra bao bọc. Ban đêm ánh đèn chiếu rọi xuống, tản mát ra trong sáng tĩnh lặng màu sắc. Thấy vậy hắn đã nói. Vâng, không sai. Hiện tại Lưu Hiểu Khánh mặt chính là dùng Đông Bắc kéo ra kỹ thuật tới kéo. Vậy cũng không có này khối cá quả tử bóng loáng sáng rõ. Ni má, nói không phải là, vậy đừng nói, người nhanh hãy làm cho thật tốt nhé. Sớm biết để cho Đồ Nhất Sạn tới hỗ trợ hắn hội lầm bầm nhiều. Lời như vậy, lão Ngao thà rằng đem những này cá hạt giống cho dùng cây ớt xào lăn. Đồ Nhất Sạn an tĩnh một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói khoác lên. Ta dạy ngươi như thế nào phơi nắng cá quả tử. Ngươi đừng dùng truyền thống ngày phơi nắng gia công biện pháp. Kia nhất định phải dùng rất nhiều muối, tới cam đoan thời gian dài tồn trữ. Đến lúc đó bắt đầu ăn có thể hầu ngươi chảy nước mắt. Lần này Ngao Mộc Dương nhất định phải cổ động. Hắn xác thực định dùng truyền thống yêm cá hạt giống biện pháp tới phơi nắng cá quả tử. Một cân cá hạt giống 2 lượng muối, xác thực sẽ có chút mặn, dù cho chính mình yêm cá quả tử gặp qua mặn, kia Ngao Mộc Dương cũng không đi mua trên thị trường mặn nhạt phù hợp cá quả tử khối. Kia đều là dùng chất bảo quản cùng nhân công sắc tố làm ra tới đồ vật. Bề ngoài hào. Kỳ thật bắt đầu ăn đối với thân thể có hại. Đồ Nhất Sạn dạy hắn dùng muối biển phối hợp muối tinh tới yêm cá quả tử. Sau đó chọn dùng chiếu sáng ngày phơi nắng cùng kho lạnh bảo tồn phối hợp với nhau phương thức tới. Phơi nắng chế, người buổi sáng mặt trời mọc biết được cầm cá hạt giống lấy ra phơi nắng hảo. Mặt trời mọc 2 giờ cầm lại hầm chứa đá tồn. Đến xế chiều mặt trời lặn trước 2 giờ lấy thêm ra tới phơi nắng một chút. Buổi tối có thể thả ở bên ngoài gió thổi. Ngao Mộc Dương nghe xong phiền toái như vậy. Đầu đều đại, Đồ Nhất Sạn nghiêm túc nói. Dục vọng mang vương miện. tất nhận kia trọng, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, mau đỡ ngược lại a, ngươi kéo xa, bất quá ta hội nghe ngươi, ngươi là chuyên gia, đại sư, đại sư yêu cầu hắn tự mình đưa chính mình trở về. Lão Ngao lại đem hắn tống xuất phía sau cửa liền mặc kệ. Ngao Mộc Dương không có đưa đồ nhất sạn hồi làng du lịch, lại có đưa Nhan Thanh Thành mẹ con ba người đi bến tàu. Lễ quốc khánh ngày nghỉ chớp mắt tức thì, mẹ con ba người phải đi về. Ngao Mộc Dương tự mình đưa các nàng lên thuyền. Cuối cùng bước ngoặt Hắc Long kéo lấy Lục Muội đưa cho nàng một mảnh tơ vàng sợi dây chuyền. Trong đó dây chuyền là một quả hơi như đầu đạn hàm răng. Chu Chu kinh quái lạ nói, Lang Nha, Lang Nhị lập tức chạy qua tới dùng chảo chịu đựng thân thể đứng lên hiếu kỳ nhìn về phía Lục Muội. Trong tay dây chuyền, bất quá liếc mắt nhìn lại không có hứng thú. Buông xuống cái đuôi đi, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, đây không phải Lang Nha, đây là hổ hàm răng a, răng nanh. Chu Chu càng giật mình, Ngao Mộc Dương nói, hổ, hải lý cái kia hổ, ngươi ngồi qua hổ, là hổ kinh. Chu Chu rất hâm mộ nói, hổ kinh hàm răng nha, tiểu dương thúc, ngươi cho ta cũng làm cái vòng cổ a. Ngao Mộc Dương bật cười nói, ta đi nơi nào tìm hổ kinh hàm răng, hổ kinh trong cả đời không ngừng rụng răng, hàm răng luôn là tại đổi mới. Điểm này không sai, thế nhưng là chúng lúc nào rụng răng, ai cũng không biết, dù sao Ngao Mộc Dương chưa thấy qua nó rụng răng, cũng không biết Hắc Long lúc nào làm cho hổ một cái răng răng hạ xuống. Này cái răng bị đánh mài qua, chiều dài không được 4 cm, bình thường mà nói mang theo hàm răng, hổ hàm răng có thể có hơn 10 cm chiều dài, Lục Muội đeo lên vòng cổ. Nàng làm mấy cái huy quyền thích chân động tác, hổ kinh hàm răng sợi dây chuyền bị vung ra tới không ngừng lay động, cho nàng tăng thêm vài phần phụ nữ sát khí. Chu Chu rất hâm mộ, là hét cũng phải từng mai, cuối tuần không ta sẽ tới trong thôn, tiểu dương thúc, đến lúc đó ta muốn là nhìn không đến một cái hổ kinh nha sợi dây chuyền. Kia ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút thiếu nữ đẹp chi nộ đáng sợ. Đưa đi ba người, Ngao Mộc Dương đành phải đi tìm hổ nhìn xem. Hắn để cho hổ hé miệng, sau đó đưa tay tại nó mỗi cái răng thượng đều thử qua. Kết quả những cái này hàm răng đều rất chắc chắn. Nếu là hắn sững sờ xuống nhổ lời đoán chừng có thể đau chết hổ. Hổ hàm răng là không hí. Hắn nghĩ đến cá nhà táng, liền hướng nước sâu du động, đi tìm cá nhà táng, nhìn xem có thể hay không từ cá nhà táng trong miệng làm cho một cái răng răng. Kết quả chờ hắn tìm đến cá nhà táng cũng thấy được cá nhà táng hé miệng. Hắn lập tức thủ tiêu này ý niệm trong đầu. Cá nhà táng hàm răng khoảng chừng hơn 20 cm chiều dài, liền cùng từng thanh cốt chất chủy thủ giống như. Hắn nhìn lấy liền khiếp sợ, hổ cùng hắn quan hệ quen thuộc mà lại thông minh, có lẽ có thể chịu đau nhức để cho hắn nhổ một cái răng răng. Này cá nhà táng là đầu óc heo, nếu là hắn dám đưa tay đi nhổ nhân ra hàm răng. Không đợi cá nhà táng cảm thấy đau, đoán chừng hắn liền tiến cá nhà táng bụng, lấy cá nhà táng cắn hợp lực. Liền hắn như vậy khổ người chỉ cần một lần liền có thể biến thành hai đoạn. Cho dù là ngộ thương, kia không chết cũng phải tàn phế. Khá tốt ra có hiền thê, thấy hắn mặt mày ủ rũ trở về, Lộc chấp tử lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Sau khi mở ra bên trong là một chuỗi sắc bén tiểu bạch nha. Đây là cái gì? Hắn ngạc nhiên hỏi. Lộc chấp tử nói, Mông Điềm cùng Mông Nghị nhũ nha. Ngao Mộc Dương hỏi, sói còn có nhũ nha? Chúng còn có thể thay răng? Lộc chấp tử bật cười nói, đương nhiên rồi, người thật sự là sơ ý, này cũng không phát hiện. Mông Điềm Mông Nghị có đoạn thời gian không phải là lão gặm đồ vật sao? Chúng gặm tối hung thời điểm, muốn chính là thay răng thời điểm, trừ mấy viên bị chúng nuốt vào ra. Cái khác ta đều cho thu thập, Lang Nha riêng có tịch tà tin đồn, Lộc Chấp Tử thu thập Lang Nha cũng không ít. Ngao Mộc Dương toàn bộ cho làm thành dây chuyền cùng vòng cổ. Tổng cộng bát khỏa dài nhất răng nanh, này làm thành 8 cái dây chuyền. Như vậy Ngao Mộc Dương, Lộc Chấp Tử trên cổ đều tất cả treo một mai, Hắc Long treo một mai, Sói Gia huynh đệ từng trên cổ cũng treo một mai. Đọc địa chỉ internet, M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.